Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 2 chương 7, Nameless Statue of Lavius, bức tượng vô danh ở Lavius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit và Dain lời chúc phúc từ Dain khiến các skill của Whit tăng vọt về chất, và đồng thời làm suy yếu lũ quái. Điều này khiến Whit cảm thấy thực sự khó tin, giờ cậu chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Sự hợp tác của hai người đã giúp tiềm năng của họ được kích phát đến mức không tưởng. Dù vậy, Dain không giết được con quái nào. Nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến Whit, bởi cậu có thể cải thiện các kiếm chiêu của mình khi cô không tham gia vào việc chém giết. Dù thế nào đi nữa, ở một nơi như thế này, thật khó để đặt niềm tin vào ai đó khi vừa mới gặp mặt. Whit luôn lo lắng Dain có thể phản bội cậu, ngay cả lúc chiến đấu. Cô đã ở Lavius khá lâu, nên biết rất rõ về thành phố này. Theo như lời cô nói, gần đây cô đã đi khắp Lavius để thu thập thông tin. Cô đã bị tống vào ngục trong khoảng thời gian tổ đội của Whit đặt chân đến nơi này. Câu chuyện nghe khó tin thật, Whit nghĩ. Nhưng kể từ khi đặt chân đến Lavius, đúng là cậu chưa chạm trán Dain một lần nào cả, có lẽ đúng là do cô đã bị bắt giam trong một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, lý do đó là không đủ để tin bất kỳ những gì cô nói. Đổi bãi trên đi, tôi biết vị trí của một vài hầm ngục chưa bị phát hiện, nhưng tôi chưa từng đến mục sở thị chúng. Dựa theo những điều tra của Dain, có ít nhất 8 hầm ngục vẫn chưa bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Những hầm ngục vẫn còn nằm trong bóng tối sao, ý cô nói là chưa một ai đã từng đến đó. Đúng đấy, Whit nghiêng đầu bối rối. Tôi vẫn không hiểu, Dain là thành viên của tổ đội đầu tiên có cơ hội được đặt chân đến thành phố Thiên Đường. Và có những hầm ngục họ chưa từng ghé đến sao? Khó tin quá, lý do là, những người khác trong tổ đội của tôi đã đạt level 200 hoặc hơn. Ý cô là họ không thèm để ý đến những hầm ngục cấp thấp hả? Cho dù vậy thì tôi cũng không nghĩ sẽ có ai có thể bỏ qua một hầm ngục. Khám phá ra một hầm ngục sẽ được cộng rất nhiều điểm danh vọng, chẳng thằng ngu nào có thể từ bỏ cơ hội đó. Nếu tìm được bản đồ của hầm ngục, ngoài danh vọng ra, thậm chí còn được thưởng cả tiền. Ngay cả khi LV đã rất cao, tiêu diệt quái cấp thấp không mang lại nhiều EXP. Nhưng ai lại không thích được cộng điểm danh vọng chứ? Dain đang giấu giếm điều gì đó về tổ đội cô đã tham gia. Nếu cô không nói rõ, tôi sẽ ở đây và không đi đâu cả. Tôi không thể tiết lộ những gì họ đã làm. Đó là một bí mật. Đúng vậy, tôi đã hứa là sẽ không nói chuyện đó cho bất kỳ ai. Tôi không biết phải giải thích thế nào cả, nhưng xin anh hãy tin tôi. Whit quyết định rời đi. Cậu đã phải chào thua trước lý lẽ của Dain, thật khó để thuyết phục cô nàng tiết lộ bí mật. Những lời lẽ yêu đuối của Dain có sức thuyết phục khá cao. Thêm vào đó, họ vừa rời động của lũ Dead Warrior để thăm dò một hầm ngục khác. Ít nhất thì cô nàng cũng thành thật ở điểm đó. Tòa tháp Mercan, khu vực bí mật của hồ Pen, mỏ than Baravo, đường rừng Sách Mêu, am thờ Gae, xào huyệt Parrot, phế tích Balog, động phong ấn của kẻ hủy diệt Mazer. Những địa điểm này là những hầm ngục chưa bị phát hiện. Whit và Dain tiến đến một địa điểm cách xa thành phố. Tháp Mercan, tòa tháp khổng lồ cao vượt tầng mây. Theo dự kiến, Whit và Dain sẽ trở thành người đầu tiên khám phá ra hầm ngục này. Họ sẽ chủ yếu phải chống lại lũ quái vật bay. Thuật bắn cung là chiêu tấn công tầm xa của Whit. Cậu sử dụng một cây cung được lên dây rất chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với các chỉ số khủng của Whit, sức phá hoại từ cây cung là rất khủng khiếp. Chỉ cần 10 vàng. Người chơi có thể mua bộ lông chim đặc biệt ở gần tòa tháp và sử dụng chúng để bay trong vòng một tháng. Thêm vào đó, việc phát hiện ra các hầm ngục sẽ làm tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm và nhân đôi tỷ lệ rơi item. Whit và Dain thăm dò và chuyên tại tháp Mercan, khu vực bí mật của hồ Pen, và mỏ than Baravo, từng địa điểm một. Ở phế tích Balog, am thờ Gae và đường rừng Sách Mêu, lũ quái vật yếu nhất cũng là Dead Knight. Chưa ai dám thâm nhập vào khu vực đó. Nếu bị bao vây sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhờ có sự trợ giúp của Dain, Whit đạt được nhiều tiến bộ, kèm theo đó là số lượng lớn XP và item. Bây giờ, nếu tôi chỉ có thể thực hiện việc này. Lúc đó, Whit đang nhìn chằm chằm vào hai con tôm hùm. Bên cạnh cậu, Dain cũng đang nuốt nước bọt. Kỹ năng nấu ăn của Whit đã đạt level 10 sơ cấp 99. Do vậy, cậu đã chọn một món ăn đặc biệt cho một. Cuối cùng, ở level sơ cấp. Tốt nhất là nên chế biến hải sản, đó chính là, tôm hùm, một loại thực phẩm khá nổi tiếng. Tất nhiên, trong suốt cuộc đời đã qua, Huynh chưa từng được ăn tôm hùm. Đơn giản vì nó quá đắt, Một trong những lý do khiến cậu rất siêng năng trong việc thực hành kỹ năng nấu ăn là để có thể được thưởng thức những món ăn ngon như vậy. Lũ tôm hùm cố gắng vùng vẫy, nhưng chúng không thể chống lại độ lạnh do Whit tạo ra. Cuối cùng, chúng đành phải buông râu đầu hàng. Tuy nhiên, Whit cố gắng không nhìn chằm chằm chúng cho đến chết, mà cố gắng hình dung ra món thịt tôm hùm đắt tiền mình sắp chế biến. Ở Lavius, mỗi con tôm hùm có thể bán được với giá 1 vàng. Nếu cậu không khám phá ra các hầm ngục với gấp đôi tỷ lệ rơi item, cậu đã phải đắn đo khi mua chúng. Chế biến xong món thịt tôm hùm, kỹ năng nấu ăn của mình sẽ lên trung cấp. Tay thuận của Whit vung dao ra áp lia lịa, trong khi tay trái cậu nắm lấy đầu con tôm. Và thế là con tôm hùm tội nghiệp đã được sơ chế xong từ đầu đến chân. Thân mình con tôm được cắt làm đôi và Whit nhanh chóng rửa sạch cát và lấy ra trứng tôm. Ngay lập tức, cậu bắt đầu đảo đều chúng trong chảo chiên, cùng với nước sốt và gia vị cậu đã chuẩn bị trước đó. Chẳng bao lâu, hơi nước bốc lên và thịt tôm đã được nấu chín. Cuối cùng, món tôm hùm cũng được hoàn thành. Tinh, nâng cấp, kỹ năng nấu căn. Sơ cấp LV, 10 đến trung cấp LV, 1. Không, bây giờ, bạn có thể đa dạng hóa các món chính. Những năng lực khác sẽ được tăng theo tùy thuộc vào loại món ăn và các thành phần được sử dụng. Ví dụ như trứng Drake, các loại thảo dược, độ hòa hợp với nguyên tố đất tăng lên 30, kháng thổ tăng 20, kháng hỏa và thủy tăng 10, tất cả các chỉ số tăng 5 điểm, 5 ô stat, danh vọng tăng 10 điểm, 10 fame, kỹ năng mới, chế rượu. Mong ước đạt đến level trung cấp kỹ năng nấu ăn của Whit đã thành hiện thực, và phần thưởng dành cho điều này cũng làm cậu khá hài lòng. Trang bị để nâng cao khả năng kháng phép thường khá đắt. Nhưng cậu dễ dàng có thể nâng cao khả năng này thông qua kỹ năng nấu ăn. Wow, trông ngon mắt quá. Dain, người đã kiên nhẫn chờ đợi đến khi món tôm hùm được nấu chín, kéo tay áo lên và lao về phía đĩa tôm hùm như hổ đói. Whit cũng khẩn trương giải quyết phần tôm hùm của mình. Whit chiến đấu dưới sự hỗ trợ của Dain. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai quá vượt trội so với lũ quái trong hầm ngục. Dain rất chịu khó bắp máu và giáp. Whit không hối hận khi đồng ý tạo tổ đội cùng cô. Dain ngày một bí ẩn, và Whit hy vọng có thể sớm hiểu được con người cô. Khi nhắm vào một con quái, cô nguyền rủa chúng nhiều lần, nhưng đôi mắt lại tỏ rõ sự âu sầu. Cộng với việc cô không quan tâm nhiều đến tiền bạc và item, mỗi khi Whit cố gắng kiếm thêm một chút tiền, cô nhận biết và cố gắng giúp cậu. Gần khu vực bí mật của hồ Pen, có rất nhiều nơi thảo dược sinh trưởng tốt. Ở những nơi đó, Dain không ngần ngại cúi xuống và đào chúng lên. Một bản năng sinh tồn khá đáng nể. Thỉnh thoảng, cô nàng lại sáng tác thơ hay hát một bài. Giọng ca trong trẻo, tươi trẻ của cô vang lên làm say đắm lòng người. Nhờ vậy, Whit có thêm hưng phấn để săn quái. Đi săn một mình chắc không vui được như thế này đâu. Chưa có thêm người chơi nào khác được đặt chân đến Lavius. Peo và Sơ Ca nhắn tin cho Whit, nói rằng họ sẽ định cư tại một bãi săn quái gần Citadel thuộc Serabur. Cha mẹ họ vẫn còn gà lắm, họ không thể bỏ rơi các vị ấy được. Whit và Dain đều đang hoạt động trong hội FA. Thêm nữa, Dain đúng là mẫu bạn gái trong mơ của Whit. Với tư cách một người đàn ông, thật khó để nói dối rằng đôi mắt cậu không thỉnh thoảng bị cô nàng hấp dẫn. Ban đầu, Dain luôn cười nói vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng lại có những nét buồn thoáng qua trên gương mặt cô. Nó chỉ lại sáng lên một lần nữa khi cô đi săn và khi ăn uống cùng Whit. Một ngày, Whit quyết định rằng sẽ trở thành bạn của Dain. Kể từ giờ, cô đi săn cùng tôi nhé, cậu hỏi. Nhưng Dain im lặng, xin lỗi, Whit Nim. Sau một lát, cô mở lời, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ý cô là sao? Có một lần, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi nghĩ không một ai yêu thích tôi cả. Tôi không thể đặt niềm tin vào bất cứ ai. Đó có phải lý do khiến cô bị bỏ rơi một mình ở Lavius không? Thật khó để giải thích toàn bộ câu chuyện này, nhưng lý do đó có liên quan một chút đấy. Dù sao thì tôi cũng đã cam đảm lên nhiều khi đi săn cùng anh, Whit Nim. Có lẽ, tôi sẽ tự tìm nơi thuộc về mình một lần nữa. Vậy là sao? Whit có chút thất vọng. Thật vui khi nghe cô nói đã lấy lại sự can đảm trong thời gian ở cùng cậu. Nhưng chủ ý muốn rời đi của cô khiến cậu có cảm giác như mình là kẻ đã hết giá trị lợi dụng. Không ai muốn thế cả. Tôi không có ý vậy đâu. Sau khi gặp được anh, tôi cảm thấy mình có thể sống tiếp. Không còn cách khác sao? Tôi đang bị bệnh. Mặc dù có thể điều trị, nhưng chắc chắn điều đó cũng không giúp sức khỏe của tôi khá lên được. Tôi đã trì hoãn phẫu thuật nhiều lần, nhưng hiện tại đã đến lúc rồi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ sớm khỏe mạnh trở lại thôi. Định mệnh và sự trùng hợp giống nhau lắm. Đôi lúc thật khó có thể quyết định cái nào mới là đúng. Tôi không mong cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu định mệnh đã cho hai ta gặp nhau, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa. Tôi rất hy vọng có thể gặp lại anh, Whitney à. Cùng lúc đó, Dain đang xuất. Whit cảm thấy thật trống trải khi Dain rời đi. Cậu đã không dành nhiều thời gian cho cô vì sự nghi ngờ và mải lo săn quái. Có lẽ cô ấy đã không cố gắng giấu giếm bệnh tật của mình, chỉ bởi vì Whit quá bận rộn nên không nhận ra mà thôi. Cậu tự hứa với bản thân rằng, ngay sau khi cô đăng nhập trở lại, cậu sẽ lại kéo cô đến đâu đó săn quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hơn một tháng ở cạnh nhau, họ hầu như không nói chuyện và chỉ tập trung săn quái. Cậu cảm thấy hối hận. Có lẽ Dain sẽ không bao giờ trở lại bên cậu nữa. Nếu không quay lại, hẳn là sẽ không có nhiều người còn nhớ đến cô. Cô độc ở Lavius và chẳng một ai đến tìm kiếm cô cả. Mình nghĩ đó là lý do khiến cô ấy dành phần lớn thời gian để nguyền rủa lũ quái. Sự cô đơn và sợ hãi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu hết được. Whit tiếp tục săn quái, trong thời gian chờ đợi Dain, nhưng đã 3 tháng trôi qua kể từ lần cuối cô đăng nhập. Trong thế giới thực, thời gian đó vào khoảng 3 tuần. Nếu đó là một cuộc phẫu thuật đe dọa đến tính mạng, cô cần vài tháng mới có thể hồi phục. Chắc cô ấy sẽ về, dù 1 hay 2 năm đi nữa. Cô ấy hứa với mình rồi mà, với niềm tin đó, Whit khắc sâu từng chữ vào trong hầm ngục. Cho dù cô ấy không trở lại, mình vẫn sẽ để lại ký ức về cô ấy ở đây. Để cô ấy biết rằng, ít nhất thì cũng có một người nhớ đến cô ấy. Sau khi kỹ năng điêu khắc đạt đến trung cấp, Whit có thể sử dụng dao điêu khắc ra áp để cắt những tảng đá lớn. Tất nhiên, đó chỉ là mới có thể sử dụng được thôi. Dao điêu khắc ra áp nhảy múa trên những bức tường đá, hình ảnh Whit và Dain mau chóng hiện ra. Whit di chuyển từng tảng đá đến những nơi họ cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi, và chế tác những bức tượng về họ. Thỉnh thoảng, cậu lại điêu khắc lên tường. Lũ quái thỉnh thoảng lại đến làm phiền, nhưng Whit vẫn điêu khắc không ngừng nghỉ. Tác phẩm cuối cùng Whit làm là ở động của lũ Dead Warrior nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, một hang động có dòng nước ngầm chảy qua. Dain đang ngủ, và Whit nhìn thấy cô. Tác phẩm điêu khắc về họ được đặt tại đó, nơi họ đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đầu tiên. Tinh, tác phẩm hoàn thành, tượng vô danh ở Lavius. Kiệt tác, tác phẩm điêu khắc bí ẩn xuất hiện trên khắp Lavius. Những tác phẩm điêu khắc về những kỷ niệm quý giá này sẽ trở thành nơi cư trú và chỉ dẫn trong các hầm ngục nguy hiểm. Những bức tượng này được tạc bởi một nhà điêu khắc vô danh. Giá trị nghệ thuật, 300. Hiệu ứng đặc biệt, 25. Khả năng hồi máu và mana, 10. Tăng tốc độ di chuyển, 5. Sát thương do quái gây ra, 0. Cộng dồn hiệu ứng với các bức tượng khác. Số kiệt tác được tạo thành, 2. Tăng level, kỹ năng điêu khắc, trung cấp LV, 2. 0. Tác phẩm điêu khắc của bạn sẽ trở nên chi tiết và tinh tế hơn. Danh vọng tăng 20 điểm. 20 fame, nghệ thuật tăng 20 điểm. 20 art, kiên nhẫn tăng 20 điểm. 20 per, sinh lực tăng 10 điểm. 10 VIT, cách chương.